Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, có bỏ có được. Bây giờ, oanh, ngay tại cái này Kulolo quần đảo chính trung tâm. Đột nhiên truyền đến một trận kinh khủng tiếng oanh minh. Ánh lửa bắn thẳng đến thiên khung. Khí lãng đáng xuất rất rất xa. Ha ha, lông trắng cự viên, từ bỏ đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Một trận thanh thúy tiếng cười từ rừng rậm chỗ sâu truyền đến. Vang vọng toàn bộ hòn đảo. Giống, tới đối lập với nhau là một tiếng không cam lòng gầm thét. Âm thanh chấn thương khung. Xảy ra chuyện gì? Đảo này bên trên tại sao có thể có nhân loại? Rừng rậm thân ở, một khối rõ ràng bị nhân công khai khẩn ra dưới thác nước. Một đầu răng nanh cự viên trợn mắt mà đứng. Toàn thân cao thấp đều là từng cái lớn chừng quả đấm huyết động. Lông tóc mất tinh thần. Hô hấp thô trọng, vô cùng chật vật. Mà tại đối diện với của nó, đứng đấy một cái vẻn vẹn 17 tuổi thiếu niên. Trên thân chỉ có một khối thú váy che lấp. Thiếu niên không thế nào anh tuấn. Lại là loại kia dễ nhìn loại hình. Dragon lông mày mắt hổ. Thanh tịnh đôi mắt phảng phất có vô tận thâm thúy, làm cho người nhịn không được say mê trong đó. Toàn thân trên dưới tìm không ra bất kỳ thịt thừa, nhưng lại không lộ vẻ cỡ nào cường tráng. Một đầu toái phát theo gió tung bay, ong cánh tay vượn eo, hai tay riêng phần mình cầm một thanh quái dị súng ngắn. Cùng cự viên không sai biệt lắm, thanh niên cũng vết thương chằng chịt. Khí tức lại như là giang hà gào thét, hùng hồn thô trọng, huyết dịch đều đang sôi trào, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt xương trắng, kia là hắn tế bào hô hấp sinh ra hơi nước ngưng tụ mà thành. Hắn gọi Trương Tuyền Linh, hoặc là nói gọi Long Nhĩ, Bạch Thủy, dịch là cô độc Trương Tuyền Linh, Trương Tuyền Linh là hắn kiếp trước danh tự, Long Nhĩ là người cô độc. Phiên dịch, Bạch Thủy là tên hắn bên trong suối chia tách, đây là hắn có thể dùng để kỷ niệm hắn kiếp trước biện pháp duy nhất. Hắn không phải trong thế giới này người, hắn đến từ Đại Thiên Triều, vốn là một cái hẳn là tiến xuống địa ngục cô hồn. Lại trời đất xui khiến đi tới thế giới này, tại sắp khát thời điểm chết, ăn nhầm một viên gọi là trái Energy Nomi, trái ác quỷ. Dùng một đời vịt lên cạn đổi lấy một cái không tệ năng lực. Bởi vậy, đối với lại một lần nữa trùng sinh, hắn vẫn là vạn phần chân quý. Mà lại, tại địa ngục đến trùng sinh trong quá trình này, hắn rốt cuộc hiểu rõ một kiện khốn nhiễu hắn thật lâu sự tình. Hắn trong mộng mơ tới những chuyện kia, đều là thật. Hắn trước cả đời, hoàn toàn chính xác xuyên qua đến Hokage thế giới. Cũng trở thành nơi đó tuyệt đối chúa tể. Đáng tiếc duy nhất chính là Hokage thế giới năng lực cùng thế giới này tương hỗ bài xích. Mà không cách nào kế thừa tới. Ngay cả phi thôn đêm cái tên này đều không thể sử dụng. Nghĩ sống sót, chỉ có thể lần nữa tu luyện một lần. Bất quá, từng có một lần tu luyện kinh lịch hắn. Tướng so với bình thường người, tự nhiên muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thế là, vì sống sót, hắn bắt đầu gian khổ sinh tồn hành trình, cùng trên đảo các quái thú không biết ngày đêm đấu trí đấu dũng. Mà cái này một đấu, chính là thời gian 5 năm, 5 năm bên trong, toàn bộ Kulolo quần đảo mãnh thú trên cơ bản đều bị hắn khiêu chiến mấy lần. Đồng thời tất cả đều bại bởi hắn, mà đầu này cự viên, là hắn một cái mục tiêu cuối cùng. Bởi vì nó là toàn bộ Kulolo quần đảo bên trong mạnh nhất mãnh thú. Có, rừng rậm chi vương, xưng hào, mà tại đánh bại rừng rậm chi vương về sau, hắn liền muốn rời khỏi, ở chỗ này sinh sống 5 năm, không có bị nơi này khô khan hoàn cảnh cho hành hạ chết. Là bởi vì hắn có mục đích rõ ràng, cho nên sẽ không cảm thấy cái gì bực bội, nhưng bây giờ... Thực lực của hắn đã bão hòa, Kulolo quần đảo mãnh thú đã không có cách nào thỏa mãn hắn. Mà lại, tại trên cái đảo này sinh sống 5 năm, hắn căn bản không biết mình chỗ tại vị trí nào, thời gian nào điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.